Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Quảng Lăng chấn động. Cha, Tần Công Tử cùng Y Cô Nương cầu kiến, bên ngoài thư phòng truyền đến thanh âm, quận thủ đại nhân hơi sững sờ, lúc này tới gặp hắn, đứng dậy mở cửa, nhìn thấy phía ngoài Tần Vân cùng Y Tiêu. Y Tiêu trên áo bào càng có vết máu. Quận thủ đại nhân thấy thế kinh hãi. Y Tiêu, ngươi đây là có chuyện gì? Ôn Bá Bá, Y Tiêu liền nói, ta thụ thương chỉ là việc nhỏ. Có một việc đại sự ta muốn cáo chi Ôn Bá Bá. Ngay tại 3 canh giờ trước, ta cùng Tần Vân hắn cùng nhau đi đối phó cái kia thủy thần đại yêu. Đã đem thủy thần đại yêu cho diệt trừ. Đây là thủy thần đại yêu thiếp thân pháp bảo hắc thủy nghiêu giác xoa. Nói, Y Tiêu từ bên hông cầm xuống túi càn khôn, từ đó trực tiếp lấy ra thanh kia hắc thủy nghiêu giác xoa, loảng xoảng một tiếng ném xuống đất. Nhìn xem hắc thủy nghiêu giác xoa hơn một trượng kia tán phát sát khí. Một bên hai tên thân vệ, Ôn Sung công tử cùng quận thủ đại nhân lại đều ngây ngần cả người. Sững sờ nhìn xem Y Tiêu cùng Tần Vân, ngươi, chấm ngoặc kép, quận thủ đại nhân cũng tốt một hồi mới nói, ngươi liên thủ với Tần Vân, giết thủy thần đại yêu. Đây là hắc thủy nghiêu giác xoa. Hắc thủy nghiêu giác xoa danh khí rất lớn, có thể quận thủ đại nhân cũng chỉ nghe nói, chưa thấy qua. Quận thủ đại nhân, Tần Vân cũng mở miệng nói. Thủy thần đại yêu đã chết, điểm ấy không thể nghi ngờ. Trong tay của ta đây cũng là hắn một kiện khắc pháp bảo tác Vân Liên. Nói vung tay lên, trên cổ tay dây xích cấp tốc từng vòng bay ra. Càng bay càng dài, trọn vẹn mấy chục trượng gào thét ở chung quanh. Để thân vệ, Ôn Sung công tử, quận thủ đại nhân đều nhìn yết hầu phát khô. Y Tiêu càng nói. Ôn Bá Bá, lúc trước ta truyền tin cho ngươi, nói muốn tới Quảng Lăng quận. Trên thực tế ta đến Quảng Lăng quận ban sơ mục đích, cũng là bởi vì tiếp tông môn nhiệm vụ. Tới đây trừ cái này thủy thần đại yêu, Tần Vân cũng là phối hợp ta. Bằng vào ta thần tiêu môn ban thưởng bảo vật, cuối cùng thành công chém giết cái kia thủy thần đại yêu. Quận thủ đại nhân kích động vạn phần. Nguyên lai là thần tiêu môn quyết định kế hoạch. Nói hắn còn ngồi xổm xuống vuốt ve thanh kia hắc thủy nghiêu giác xoa. Hắn hay là có kiến thức. Hắc thủy nghiêu giác xoa tán phát sát khí cùng thần vận để hắn hiểu được. Đây tuyệt không phải pháp bảo bình thường. Quả nhiên là lợi hại pháp bảo. Tốt, giết tốt. Ta gặp qua tranh có hắc thủy nghiêu giác xoa hồ sơ. Hoàn toàn chính xác giống nhau như đúc, lại là lợi hại như vậy pháp bảo. Tất nhiên không giả, Ôn Sung công tử cũng nói. Bực này đại sự, Y Tiêu cùng Tần Vân sao lại nói láo. Quận thủ đại nhân càng là kích động toàn thân huyết dịch sôi trào. Hơn 200 năm a, toàn bộ Quảng Lăng quận, bao phủ tại thủy thần đại yêu hung uy hạ đủ hơn 200 năm. Triều đình nghĩ hết biện pháp cũng không thể giết chết. Thủy thần đại yêu quá cẩn thận. Tiên thiên hư đan cảnh người tu hành, thủy thần đại yêu đều cẩn thận tùy thời trốn trong giang hà. Giết thế nào? Điều động đại quân tiến đánh tiểu yêu, diệt trừ nó nanh vuốt. Có thể thủy thần đại yêu có thượng cổ thủy viên huyết mạch, có thể nhấc lên ngập trời thủy tai. Quân đội cũng không thể tránh được. Rốt cục giết chết. Quận thủ đại nhân ngửa đầu nhìn trời, cười to, trời xanh có mắt, thủy thần chết rồi. Một bên hai tên thân vệ cũng kích động thân thể run rẩy. Bọn hắn đều là Quảng Lăng quận người địa phương, nghe thủy thần đại yêu truyền thuyết lớn lên, Quảng Lăng quận đám người ai không hận thủy thần nghiến răng. Lại sợ hãi đến trong lòng. Quận thủ đại nhân lúc này thét ra lệnh, Ôn Sung, cho ta đánh trống, toàn quân tập kết. Vâng, Ôn Dung kích động phấn khởi, liền đáp, đông, đông, đông, đông, đông, đông, trầm thấp tiếng trống dồn dập rất, phủ quận thủ trống to tiếng trống vang lên, rất nhanh quận thành có 8 chỗ đều có tiếng trống vang lên. Gấp rút tiếng trống, vang vọng toàn thành giới nghiêm, nhà dịch tập kết, quân đội tập kết, Tần phủ đã chìm vào giấc ngủ, ngân chương bộ đầu Tần Liệt Hồ đều bị tiếng trống bừng tỉnh, đồng thời ngoài phòng càng có hạ nhân đang kêu, lão gia, thế nào? Phu nhân Thường Lan cũng liền đứng dậy, phát sinh đại sự gì? Có yêu quái họa loạn quận thành rồi. Nhất định là đại sự. Tần Liệt Hổ không dám chần chờ, khoác lên y phục liền nhanh chóng ra ngoài, vừa chạy một bên mặc tốt. Bọn hạ nhân cũng lập tức chuẩn bị tốt ngựa, lúc này cưỡi ngựa hướng phủ quận thủ tiến đến. Giờ khắc này, tất cả bọn nhà dịch nghe được tiếng trống lập tức chạy tới phủ quận thủ. Quân đội các binh sĩ cũng tại tập kết. Đám quan chức càng là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới phủ quận thủ. Chuyện gì xảy ra? Cái này, này làm sao rồi? Có yêu quái trong thành làm loạn rồi. Ban đêm, Quảng Lăng quận thành đại đa số người đều ở nhà bắt đầu nghỉ tạm. Một số nhỏ còn tại tửu lâu, nơi bướm hoa hưởng lạc, có thể nghe được vang vọng toàn thành gấp rút tiếng trống. Đều bị sợ nhảy lên. Ở trên đường đều vội vàng chạy về nhà, tại tửu lâu các nơi cũng không dám đi ra ngoài, ai cũng biết, xảy ra chuyện lớn, sao mà trong phủ quận thủ đại nhân càng là vội vàng tiến vào thư phòng. Từ một trong hộp lấy ra một màu vàng quyển trục, lấy ra một chi bút lông, màu vàng quyển trục triển khai về sau, bút lông vẻn vẹn dính thanh thủy, liền trực tiếp viết. Trên quyển trục, từng cái văn tự hiển hiện, đem thần tiêu môn đệ tử, y tiêu, tiếp thần tiêu môn nhiệm vụ đến Quảng Lăng quận trừ thủy thần đài. Yêu dự tình bẩm lên, cũng đã nói Tần Vân phối hợp y tiêu một chuyện, tất cả văn tự viết xong về sau, quận thủ đại nhân từ trong ngực lấy ra con dấu, đắp lên phía trên, ông, trên quyển trục, tất cả văn tự phát ra kim quang. Đi theo chữ viết tất cả đều biến mất, đã bẩm lên triều đình, tiếp xuống liền chờ triều đình ra lệnh. Quận thủ đại nhân nhẹ giọng tự nói, chờ trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian, trên quyển trục hiển hiện văn tự, khống chế toàn quận. Diệt yêu, tuần thiên sứ trước khi trời sáng sẽ đến tọa trấn Quảng Lăng. Được, quận thủ đại nhân lộ ra nét mừng, đối phó yêu tộc sự tình. Triều đình luôn luôn gọn gàng mà linh hoạt, đặc biệt lần này thủy thần sau khi chết, triều đình cũng muốn thừa cơ đoạt lại ngoài thành quyền khống chế. Tự nhiên được nhanh, lúc này thu hồi quyển trục thả lại trong hộp, đi ra khỏi phòng, ngoài phòng đã có hơn phân nửa quan viên tập kết, những quan viên này nguyên bản đều có chút bạo động lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên chẳng biết tại sao tập kết. Khi quận thủ đại nhân ra thư phòng sau liền đều an tĩnh lại. Tần Vân cùng Y Tiêu cũng đứng ở một bên nhìn xem. Y Tiêu cũng trở về chỗ ở đơn giản đổi một thân sạch sẽ áo bào. Chư vị, quận thủ đại nhân trịnh trọng nói. Ngay tại hôm nay, có người tu hành đã chém giết thủy thần đại yêu. Cái gì? Thủy thần chết rồi? Một mảnh xôn xao. Giống Tần Liệt Hổ các loại bộ phận cùng thủy thần đại yêu có huyết cừu, càng là khiếp sợ không rõ. Ta đã bẩm báo triều đình, triều đình có lệnh nhanh chóng khống chế toàn quận, diệt sát yêu ma. Quận thủ đại nhân quát, từng cái quan viên nghe được bẩm báo triều đình lập tức không dám lên tiếng. Chư vị nghe lệnh. Quận thủ đại nhân nghiêm nghị quát, từng cái cung kính nghiêm nghị theo quận thủ đại nhân từng cái mệnh lệnh hạ xuống, lập tức nhân mã điều động, từng nhánh nhân mã trong đêm ra khỏi thành, phân hướng các nơi, càng có từng cái phi ưng đằng không mà lên, cũng bay hướng các phương. Quảng Lăng quận cảnh nội gần 20 tòa huyện thành, chiếm diện tích rộng lớn, thôn xóm đông đảo, càng có rất nhiều tuần kiểm ti tại quan ải yếu địa. Một cái phi ưng đáp xuống trong một chỗ tuần kiểm ti. Tuần kiểm đại nhân đạt được lệnh tín. Cái gì? Vị này tuần kiểm đại nhân xem xét liền kích động vạn phần. Nuốt một cái yết hầu, mới liền đối chung quanh thủ hạ hạ lệnh, nhanh chóng thông báo tất cả thôn. Thủy thần đại yêu đã bị người tu hành giết chết. Từ đây về sau, ta Quảng Lăng quận mấy trăm vạn con dân rốt cuộc không cần thụ cái kia thủy thần đại yêu tai họa. Cái gì? Tuần kiểm đại nhân, thật hay giả? Thủy thần đại yêu chết rồi. Dưới tay hắn một đám các binh sĩ còn không dám tin tưởng. Phía trên đều phi ưng truyền tin xuống tới. Tam trọng đại ấn ở phía trên. Còn có giả? Tuần kiểm liền quát lên. Ta lưu thủ ở đây. Mặt khác, tám đội nhân mã nhanh chóng đi thông báo tất cả thôn xóm. Vâng, vâng, chúng ta vậy liền xuất phát. Thủy thần chết rồi. Ha ha, thủy thần chết rồi. Những binh lính này kích động như điên. Đội trưởng cùng đội phó đều cưỡi ngựa. Những binh lính khác cũng là đi theo chạy chậm. Tám đội nhân mã phân biệt hướng từng cái thôn xóm tiến đến truyền tin. Quảng Lăng quận cảnh nội các nơi kiểm tư liên tiếp đạt được phi ưng truyền tin. Các nơi tuần kiểm môn có khó có thể tin. Có thậm chí ngửa mặt lên trời cười to. Từng cái cũng cấp tốc truyền lệnh. Từng nhánh đội ngũ rời đi khắp nơi tuần kiểm ti. Phân biệt chạy tới bên trong phạm vi quản hạt từng tòa thôn xóm. Tại giữa trưa ngày thứ hai trước, tin tức đem truyền khắp Quảng Lăng quận cảnh nội mỗi một cái thôn xóm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.